ông là giảng viên của tôi muốn giữ lại ấn tượng tốt về người này. Đỗ Phàm trả lời rất ngắn gọn, thầy tôi là một người tốt, nghe thật đơn giản, bây giờ tôi không tin rằng sẽ có một người hoàn toàn tốt. Thật là bất lực, tôi vừa mở cửa định đi ra ngoài thì điện thoại vang lên, là Lôi Chính Long. Tôi vừa trả lời điện thoại, chưa kịp nói thì đã nghe thấy tên này hét vào điện thoại. Một phát hiện lớn, manh mối mà cậu cung cấp cho tôi rất hữu ích. Tôi đang ở khách sạn tuần 8, cậu lấy dụng cụ rồi lại đây nhanh lên. Tên này cúp máy mà không đợi tôi nói. Cơn ác mộng của tôi thực sự có thể cung cấp manh mối để giải quyết vụ án, đó là một khám phá rất quan trọng. Tôi không biết cơ sở của việc này là gì. Vụ án nghiêm trọng, không cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, tôi chạy về phòng pháp y số 2, xách đồ ra ngoài, đến cầu thang thì mới nhớ cửa không khóa. Xem xét tình hình hiện tại trong đồn cảnh sát, tôi xoay người chạy lại và khóa cửa. Vừa ra đến cửa đồn cảnh sát, Tiểu Kiều từ trên lầu đi xuống, vội vàng hỏi. Anh làm sao vậy? Lôi Chính Long đã phát hiện ra manh mối, tôi cần phải đến hiện trường. Vậy sao, em xong việc rồi, để em xuống giúp anh sắp xếp hồ sơ. Tôi khóa cửa rồi, Tiểu Kiều nói, sao anh đột nhiên khóa cửa, vậy sao em vào được? Không phải vẫn còn vài hồ sơ chưa có sao, em tìm nó đi. Tôi đi trước trễ quá rồi, nói xong tôi chạy ra ngoài, vậy thì anh đi đường cần, Tiểu Kiều lớn tiếng gọi phía sau tôi biết rồi, tôi lên xe cảnh sát đã đợi sẵn ở cửa. Khách sạn tuần 8 là chuỗi khách sạn trên toàn quốc có chi nhánh ở hầu hết các thành phố, thành viên có thể đặt phòng khách sạn từ nhiều thành phố khác nhau thông qua trang web chính thức rất tiện lợi. Xe cảnh sát lái hơn 10 phút thì đến nơi, Lôi Chính Long đang đợi tôi ở lối vào khách sạn, vừa xuống xe, Lôi Chính Long chạy đến và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tuyệt vời, làm thế nào mà cậu lại nghĩ đến khách sạn? Tôi tìm thấy phòng do Thu Nguyên đặt trong khách sạn này. Những thứ trong phòng của cô ấy vẫn chưa được dọn đi. Phòng ở đâu? 508 trên tầng 5, Lôi Chính nói, tôi sẽ tìm nhân viên bảo vệ để xem video giám sát. Cậu chỉ cần đi lên trên, cửa phòng đang mở, hẹn gặp lại, tôi lấy hộp dụng cụ và đi thang máy lên tầng 5. Tòa nhà rất yên tĩnh, Lôi Chính Long đã nói chuyện với chủ khách sạn, hai nhân viên bảo vệ đứng sẵn ở cửa, tôi xuất trình giấy tờ tùy thân, họ liền cho vào. Đã mấy ngày nay không có ai, trong phòng vẫn thoang thoảng hương thơm. Trong phòng có một tấm thảm, tôi nằm xuống sàn nhà quan sát nó, thoạt nhìn không có vẻ gì là khả nghi. Trước khi vào phòng, tôi đã mặc đồ bảo hộ rồi cầm theo đèn cực tím. Căn phòng có chút lộn xộn, chăn bông chưa gấp, trên ghế ném một chiếc túi ra, một ít đồ lót phụ nữ vứt bên cạnh giường. Trên chiếc bàn cạnh giường, còn dư nửa chai đồ uống cũng như đồ ăn mua bên ngoài. Cửa phòng tắm đóng hờ, một chiếc khăn tắm đã qua sử dụng được treo ở cửa, tất cả các đồ dùng vệ sinh đều đã được sử dụng. Thoạt nhìn, không có dấu vết đánh nhau. Tôi bật đèn cực tím lên, nhìn kỹ trên mặt đất thì phát hiện một vài sợi tóc trông giống của phụ nữ. Tôi dùng nhíp nhặt nó lên và cho vào túi zip. Dường như trước đây không có người nào khác vào phòng, nếu không Thu Nguyên đã không đặt mấy món đồ cá nhân này ở chỗ dễ nhìn thấy. Một người đàn ông to lớn tiếp xúc với những thứ này có chút gượng gạo, tôi đóng cửa phòng, nhặt quy upsilon up y lót kẹp lên. Cách chương.